Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 34, 34, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 9 giờ sáng, Khuất Vân Di mới lờ mờ mở mắt. Cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy Doãn Đình Nghiêm đâu. Khuất Vân Di vừa xoay người một chút thì cơn đau ở khắp người truyền đến. Cũng may là hôm nay cô có tiết học buổi chiều. Nếu không thì đã không đi học được. Khuất Vân Di mặt nhăn nhó quơ tay tìm điện thoại gọi điện cho Doãn Đình Nghiêm. Làm cô thành ra như thế này rồi bỏ đi làm. Tại phòng họp của Doãn Thị, Doãn Đình Nghiêm ngã người ra sau ghế nghe nhân viên đang bàn luận về dự án lớn sắp tới. Reng reng reng, nhân viên ở đây đều nhìn về hướng phát ra tiếng chuông điện thoại. Nhân viên ở đây ai cũng biết Doãn Đình Nghiêm là người vô cùng khó tính. Hơn 2 năm về trước anh từng đuổi việc một người vì quên tắt chuông điện thoại khi đang họp. Anh nghe bảo bối. Doãn Đình Nghiêm cong môi cười khi thấy Khuất Vân Di gọi đến. Anh đi đâu rồi? Em đau lắm. Anh đang họp. Có đau lắm không? Hay là anh về với em? Doãn Đình Nghiêm nhăn mặt khi nghe Khuất Vân Di thút thít trong điện thoại. Chỉ cần cô đau lòng hay khóc một chút là trái tim anh bắt đầu đau nhói lên. Không cần đâu, em tự lo được, thật không? Thật, chồng làm việc vui vẻ, yêu chồng, Khuất Vân Di nói xong liền cúp máy. Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười, anh thật không chịu nổi với cô vợ trẻ con, đáng yêu như thế này. Khuất Vân Di cúp máy cười tủm tỉm, cô biết Doãn Đình Nghiêm có rất nhiều công việc ở tập đoàn nên không muốn phiền đến anh. Khuất Vân Di nhịn cơn đau ở khắp người từ từ đi vào phòng tắm VSCN. Cô ngâm mình trong bồn tắm mà cười tủm tỉm một mình khi nhớ lại đêm hôm qua Doãn Đình Nghiêm đã yêu thương mình như thế nào. Ngại chết đi được. Khuất Vân Di đưa hai tay ôm mặt mình khi nhớ lại đêm hôm qua Doãn Đình Nghiêm như trẻ sơ sinh mà cứ cắn mút ngực cô. Khuất Vân Di gần 11 giờ giờ chưa mới đi xuống nhà ăn sáng. Vừa bước xuống sảnh lớn thì đã thấy Tiết Mặc và một số vệ sĩ nhìn cô rồi mím môi cười. Tiết Mặc và một số vệ sĩ biết Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di hôm qua đã làm gì vì sáng hôm nay tâm trạng của anh rất tốt và khi nhìn vào dáng đi của cô thì càng thêm khẳng định. Khuất Vân Di ngại ngùng cúi mặt xuống bỏ đi vào phòng bếp ăn sáng. Ngại chết cô rồi. Vì Doãn Đình Nghiêm không có ở trong biệt thự nên Khuất Vân Di đã gọi cho Đàm Nhã Nhi đi tới. Hôm nay tụi cô phải thực hiện kế hoạch vì chỉ còn vài tuần nữa là Hắc Thế Vĩ đã đính hôn. Cậu có chắc chắn muốn làm không Nhã Nhi? Nếu như chuyện này xảy ra thì người thiệt thòi sẽ là cậu. Đàm Nhã Nhi biết chứ. Cô bây giờ chỉ cần được làm người phụ nữ của Hắc Thế Vĩ một lần thì đã mãn nguyện. Nếu may mắn hơn thì cô sẽ có một bảo bối ở bên cạnh sau này. Đàm Nhã Nhi biết mình đang rất ngốc và ích kỷ. Nhưng ai yêu thì sẽ hiểu. Không phải lúc trước cậu cũng định làm vậy với Doãn Tổng sao? Khuất Vân Di muốn cắn lưỡi chết với Đàm Nhã Nhi. Cô đang có ý tốt mà lại dám trêu ghẹo cô. Được rồi, mình tôn trọng quyết định của cậu. Đàm Nhã Nhi mặt buồn bã ngã người ra sofa. Cô biết mình đang rất hèn hạ khi phá hoại hạnh phúc của Hắc Thế Vĩ. Nhưng sau đêm nay dù như thế nào cô cũng chấp nhận. Dù người khác có nói cô là kẻ thứ ba, là tiểu tam cũng được. Dù cho Hắc Thế Vĩ và Hắc Thạc Chân có hận cô cũng được. Khuất Vân Di thở dài nhìn Đàm Nhã Nhi. Phải như lúc trước Đàm Nhã Nhi cứ đường đường chính chính theo đuổi Hắc Thế Vĩ thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Cứ âm thầm rồi bây giờ khi người ta sắp kết hôn cùng người con gái khác thì lại tính kế giành lại. Khuất Vân Di biết mình giúp Đàm Nhã Nhi như vậy thì sẽ bị Hắc Thạc Chân giận dỗi. Tệ hơn là sẽ từ mặt nhau. Nhưng cô không nỡ nhìn Đàm Nhã Nhi cứ khóc rồi đau lòng giống như cô lúc trước. Hơn ai hết, Khuất Vân Di hiểu được tâm trạng của Đàm Nhã Nhi lúc này. Vân Di à, mình sợ lắm. Quyết tâm thì quyết tâm nhưng Đàm Nhã Nhi vẫn còn là con gái. Cô chưa từng nắm tay hay thân mật quá mức với đàn ông. Không đau lắm đâu, Khuất Vân Di đỏ mặt nói. Cô còn nhớ lần đầu tiên Doãn Đình Nghiêm làm cô rất đau. Nhưng sau đó thì lại rất thích. Khuất Vân Di đã gọi điện thoại hẹn Hắc Thế Vĩ ăn tối tại một nhà hàng rất lớn và đã đặt phòng sẵn. Chỉ cần cô bỏ thuốc được Hắc Thế Vĩ thì kế hoạch đã thành công mỹ mãn.